Tôi chỉ muốn chia sẻ với các anh chị và các bạn ở đây một vài suy niệm khi chúng ta kết thúc sách Các Vua. Cái suy niệm thứ nhất là đọc xong sách Các Vua, hay nói đúng hơn là từ sách Samuel quyển thứ 2 nói đến vua David đó, thì có phải các anh chị nhận ra điều này không này? Cụ thể nhất là vua David rồi đến Salomon. Nhưng cũng không phải chỉ có hai vị này, mà nhiều vị vua khác lắm. Là cứ theo tính tự nhiên đó, thì lúc đầu các ông ấy bám vào Chúa. Rồi được một thời gian đó, thì các ông bắt đầu bỏ Chúa, các ông bám vào cái gì khác đó. Có phải vậy không? Thấy rất rõ. Bám vào cái gì khác ở đây có thể là những ngẫu tượng, chẳng hạn như là chạy theo thần Ba-an. Salomon thì chạy theo thần tượng của các bà vợ ngoại giáo, và rất nhiều vị vua khác tương tự như vậy. Chạy theo cái gì khác ở đây còn là chạy theo những tính toán quân sự để nương tựa nơi những đất nước mà mình cho là họ mạnh, và liên kết với họ thì mình ăn chắc. Rồi chạy theo cái gì khác ở đây còn là những tính toán nó không phù hợp với đường lối của Thiên Chúa. Nhưng mà rồi cuối cùng đều dẫn đến thất bại hết. Khi ta đọc sách Các Vua, nếu mà để ý một cái nhìn tổng kết, chứ không phải chỉ là đơn lẻ cá nhân vua này vua khác, chuyện này chuyện kia, mà là tổng kết, thì chúng ta thấy rất rõ. Thế khi tôi quan tâm điều đó, thì tôi gặp được ở đó một bài học cho mình, cho giáo hội của mình. Các anh chị có thấy là ngay chúng ta ngày hôm nay và giáo hội của chúng ta ngày hôm nay, mình cũng rất dễ bị rơi vào cơn cám dỗ để mình chạy theo một cái gì khác ngoài Chúa. Chẳng hạn như là mình quan niệm rằng là phải có tiền cơ thì mới làm được, chứ còn không có tiền thì không làm ăn gì được. Cho nên là giáo hội quay ra đi kiếm tiền. Rồi mình quan niệm rằng là phải có quyền lực chính trị cơ thì giáo hội mới phát triển được. Thế là mình quay ra mình đi tìm quyền lực thế gian. Rồi mình bảo là người đời người ta dùng thủ đoạn người ta hạ giáo hội, thì bây giờ mình cũng lại phải chơi thủ đoạn lại mới được. Người ta dùng những gian dối để mà phá giáo hội, bây giờ mình cũng phải chơi cái màn gian dối với nó thì nó mới sợ. Chúng ta rất rất dễ bị cám dỗ như vậy. Tôi đặt cái câu hỏi đó tối hôm nay, các anh chị về suy nghĩ thử xem đúng không. Nói về giáo hội nói chung là như vậy, và đồng thời nói về cá nhân mỗi chúng ta cũng thế thôi. Rồi biết rồi đó, thì người đời người ta thủ đoạn mình cũng thủ đoạn, người ta gian dối mình cũng gian dối, người ta làm kiểu nào mình cũng làm kiểu đó. Nhưng mà bài học của sách Thánh để lại cho chúng ta thì nó dẫn đến đâu? Nó chỉ có thất bại thôi. Đọc hết sách Các Vua đó thì mình thấy Israel đã bị chia làm hai vương quốc, vương quốc Juda và vương quốc Israel. Và cuối cùng thì cả hai vương quốc đều bị thất thủ cả, trở thành dân lưu đày hết, đúng không? Đó là bài học mà sách Thánh để lại cho chúng ta. Rồi khi mà mình chiêm ngắm Chúa Giêsu, cụ thể nhất là trong những cơn cám dỗ mà Chúa phải đối diện. Ba cơn cám dỗ. Thường chúng ta dễ hiểu cơn cám dỗ đó về mặt đạo đức luân lý lắm. Chẳng hạn như là Chúa nhịn ăn 40 đêm ngày, nhưng ma quỷ nó nói là Chúa biến đá thành bánh mà ăn đi. Thế là mình suy niệm, và kể cả linh mục có khi giảng nữa, mình sẽ nói về tội tham ăn. Đấy là cái cách cắt nghĩa về mặt đạo đức. Hoặc là nó dẫn Chúa lên đỉnh cao, nó cho Chúa thấy vinh quang của thế gian, và nó bảo quỳ lại nó đi thì nó sẽ hiến cho tất cả. Mình cũng có thể cắt nghĩa đó là cơn cám dỗ giàu sang về mặt đạo đức. Tốt thôi chứ không có gì xấu hết á. Nhưng tôi muốn nói với các anh chị điều này này. Về mặt chú giải thánh kinh á, thì những cơn cám dỗ mà Chúa Giêsu phải đối diện, nó không chỉ là những cơn cám dỗ cho đời sống đạo đức cá nhân. Vậy thì nó là cơn cám dỗ gì? Nó là cơn cám dỗ về đường lối cứu thế. Messianic. Chúa Giêsu đến trần gian để cứu độ nhân loại. Và ma quỷ nó cám dỗ Ngài bằng cách nó trình bày những nẻo đường cứu độ rất là hấp dẫn. Biến đá thành bánh. Ông đừng có nói gì đến tự do hết, nhân phẩm gì hết á. Ông cứ cho nó tiền ăn no, nói cái gì nó cũng nghe hết. Các anh chị nhìn lại lịch sử nhân loại xem có đúng như vậy không? Có đúng là những chế độ độc tài á, cái căn bản là cái gì? Nó nắm bao tử của mình không? Nó nắm bao tử rồi, nói cái gì thì cũng phải nghe thôi. Nhưng mà đường lối đó có cứu độ con người không? Hay là nó biến con người thành đồ vật? Đấy là câu hỏi. Cho nên cái cơn cám dỗ mà Chúa Giêsu phải đối diện, nó không chỉ là cám dỗ về mặt đạo đức cá nhân, mà về đường lối cứu thế. Ngày hôm nay cũng thế, giáo hội của Chúa Kitô bị cám dỗ về đường lối cứu thế. Và chúng ta dễ bị rơi vào cơn cám dỗ đó khi mà chúng ta coi tiền bạc, coi quyền lực chính trị, coi thế lực quân sự, đó là con đường để cứu độ nhân loại. Đang khi đó Chúa chúng ta lại chọn một con đường khác, con đường của đấng chịu đóng đinh thập giá và tha thứ cho đến cùng. Con đường đó mình khó chấp nhận, cho dù ngày nào mình cũng làm dấu đánh giá hết á. Cho dù ngày nào mình vào nhà thờ hay về nhà, mình cũng thấy thánh giá Chúa, nhưng mà thực tâm là mình khó chấp nhận. Cho nên khi đọc sách Các Vua mà kể lại lịch sử của dân Chúa trong giai đoạn đó, tôi thấy đó là một bài học lớn mà tôi rút ra được, và tôi muốn chia sẻ với các anh chị một chút.